Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Âu Đều Thao trước giờ. Trọng lực, Ken hạ lệnh, Swampert cùng Sipri tuyệt chiêu phối hợp phi thường cường đại, nhưng là đi qua gâu lớp tường sắt ngăn cản, năng lượng đã tiêu hao không ít. Gravity kỹ năng là Ken năm đó vì thu hoạch được Golet dự tính ban đầu. Lúc trước vì phối hợp tất cả đồng bạn huấn luyện, một chiêu này đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Gravity kỹ năng thi triển ra, Swampert lập tức bị ép tới từ không trung rơi xuống. Dynamic Punch, Ken thừa thắng truy kích, Golurk trực tiếp hướng xuống, thẳng bước Swampert mà đi. Sipri tốc độ trợ giúp, sử dụng Leap Storm, Chas hiện tại lần nữa lâm vào bị động. Golurk lực công kích hắn là rất rõ ràng, một quyền này xuống dưới Swampert không phải phải trọng thương không thể. Đây chính là hắn mạnh nhất chủ lực a. Sipri cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Màu xanh lá phiến lá, huỳnh quang điểm điểm, phong quyền tàn vân hướng phía Golurk quyển tích mà đi. Dưới mắt muốn tấn công Swampert tất nhiên liền phải bị Sipri tổn thương. Lúc này Ken ánh mắt cong lên, còn có một cái Pokemon giống như không có việc gì bình thường. Cũng xác thực, Kamerup quá mức cồng kềnh, tại dạng này trên nhảy dưới tránh. Phi thiên nhập địa trong chiến đấu căn bản không có nó nhúng tay phần. Phantom Force, Ken mệnh lệnh được đưa ra. Golurk đã biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc, chỉ nghe thấy, ngao, một tiếng thống khổ kêu gào. Golurk một quyền chính giữa Kamerup chán. Mặc dù Kamerup da dày thịt béo, ngược lại không đến nỗi như vậy mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Dynamic Punch đến tiếp sau hiệu quả đơn giản quá rõ ràng. Kamerup lập tức liền lâm vào hỗn loạn trạng thái. Kamerup lâm vào hỗn loạn. Quả nhiên là tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Núi lửa phun trào từ sau lưng bướu lạc đà phun ra. Chỉ một thoáng nham tương văng khắp nơi. Khoảng cách Kamerup gần nhất Sipri căn bản không có muốn đến sẽ có một màn như thế. Nham tương bắn tung tóe đến Sipri trên thân, cực nóng nhiệt độ để Sipri thống khổ phi thường, không thể không nhảy vọt ở giữa nhảy cách Kamerup phạm vi công kích. Vậy mà lúc này Kamerup đã mất đi lý trí, toàn trường chạy loạn, Sipri cùng Swampert đều không thể không tại trong lúc bối rối tránh né Kamerup. Mà Golurk thì trên không trung treo cao tùy thời chuẩn bị tiến công. Chas mắt thấy tràng diện hỗn loạn như thế, căn bản là không có cách khống chế, lập tức quyết tâm liều mạng, giống nói, Swampert, đối Kamerup sử dụng sớp. Swampert dừng một chút, đem ánh mắt tập trung đến Kamerup trên thân, xác thực nếu như tùy ý Kamerup như thế quấy rối xuống dưới. Sipri cái thứ nhất liền sẽ chịu không nổi. Mà tại đối phó Golurk trong chiến đấu Sipri tác dụng lớn xa hơn Kamerup. Mặc dù nói Chas quyết định có chút bất cận nhân tình, nhưng là không thể nghi ngờ là quyết định hợp lý nhất. Swampert mang theo thao thiên cự lãng tuôn hướng Kamerup. Nước đến lửa diệt, Kamerup bị dìm nước không? Sóng nước qua đi, Kamerup loạn trà loạn choạng mà ngã xuống. Bốn lần tổn thương đã tiêu hao toàn bộ nó thể lực. Các loại Swampert lấy lại tinh thần. Đột nhiên trông thấy sau lưng bay tới một cái đại hỏa cầu. Tập trung nhìn vào, ở đâu là cái gì đại hỏa cầu? Căn bản chính là Sipri bên trong Golurk Fire Punch. Bị một quyền nện đến bay về phía nơi này. Như thế cương mãnh kình đạo Swampert buộc lòng phải khía cạnh tránh đi. Chỉ đáng thương Sipri toàn thân nện ngã xuống đất, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Chas vừa mới thu hồi Kamerup lại không thể không móc ra Sipri Pokeball. Trên đất Sipri cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, hiện tại chỉ còn lại có một cái Swampert, lòng tin hoàn toàn không có, lại thêm biến mất không thấy gì nữa, Golurk càng thêm hoảng loạn lên. Chas cũng là không có chút nào đấu trí. Tự biết cùng Ken chênh lệch quá lớn. Swampert cũng tại Golurk hai vòng xe đầu pan bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken thu hồi Golurk, thực lực ở đây cũng không cần nói nhiều. Chas thua tranh tài, nhưng là nhân phẩm rộng rãi. Ken, thực lực của ngươi không phải ta có thể so sánh. Xin hãy tha thứ ta trước đó lỗ mãng. Không quan trọng, Ken nói ra. Ullus cùng Cung Bình cũng thấy được Ken thực lực. Trước kia đối Ken thực lực ngờ vực vô căn cứ cũng tan theo mây khói. Buổi chiều hai đội liền bắt đầu chế định kế hoạch chiến đấu. Ken vì lung lạc lòng người liền để Chas làm phó đội trưởng. Sáng sớm hôm sau hai đội phân biệt xuất phát. Ken mang theo Chas các loại 10 người đi đầu hướng Odell Town đi. Steven làm tiếp ứng người trễ một chút xuất phát. Ken các loại trước sau tiến nhập Odell Town Pokemon trung tâm. Mà Steven cũng không có ở Pokemon trung tâm. Chỉ là cùng Ken liên hệ tin tức thôi. Đối với hành động lần này tất cả mọi người là kích tình tăng vọt. Nói trắng ra là đều là lần đầu tiên làm Devon Corporation công ty thành viên vì công ty chiến đấu. Vô luận cái nào Pokemon Trainer cũng là vì những này thành tựu bỏ ra khó có thể tưởng tượng vất vả. Hiện tại những cực khổ này rốt cục có hồi báo, biến thành mình kiếm tiền thủ đoạn, từng cái anh dũng dành trước, muốn lập công, Ken làm cho tất cả mọi người buổi chiều nghỉ ngơi, trời tối sau bắt đầu hành động. Vừa ăn xong cơm trưa, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Ta, Chas, đội trưởng ta có chuyện thương lượng với ngươi. Ken mở cửa phòng ra. Chas tùy theo tiến đến. Chuyện gì? Ken hỏi. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta là không phải hẳn là hoàn thiện một cái kế hoạch à? Rất nhiều người đều còn không biết đến lúc đó mình nên làm gì chứ. Chas nói ra. Ban đêm ta sẽ thống nhất an bài. Mỗi người các ngươi trên tay Pokemon đều đã nói cho ta biết. Ta rất rõ ràng làm như thế nào lợi dụng. Hiện tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là thật. Bị Ken kiểu nói này, Chas cũng không có gì có thể nói. Tự nhiên trở về. Đợi đến màn đêm buông xuống, tất cả mọi người ăn cơm tối xong, tại Odell Town bên ngoài rừng cây tập hợp. Team Magma ngay tại ngoài 10 dặm Odell Town di tích. Mặc dù chúng ta biết mục tiêu đại thể vị trí, nhưng là muốn hoàn thành tập kích, nhất định phải rõ ràng bọn hắn vị trí cụ thể. Chas, người có Mai Tiena có thể mang theo có được Gobet hai người đi dò đường. Xác định Team Magma vị trí cụ thể, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thăm dò Team Magma vị trí cụ thể liền tranh thủ thời gian rút về đến. Chúng ta tại ngoài 5 dặm trong rừng cây chờ ngươi. Ken nói xong, Chas trước hết mang người trước hướng phía trước đi. Ken cả dừng một chút, nhân viên cũng hướng Odell Town di tích chậm rãi tới gần. Thẳng đến ngoài 5 dặm rừng cây ngừng lại. Các vị đều xuất ra nhanh nhẹn hình Pokemon tại bên cạnh mình bảo hộ lấy để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là cũng không thể phát ra động tĩnh lớn. Ken chiếu cố nói, hiện tại ngay cả Ken ở bên trong tổng cộng là 8 người tại chỗ này chờ đợi. Mỗi cái bên người đều thêm một cái Pokemon. Nhao nhao bắt đầu nhìn quanh. Trong lòng cũng chậm rãi lo lắng. Chờ đợi Chas tình báo. Chas cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt người. Chỉ cần không tới gần Team Magma hẳn là không có nguy hiểm gì. Với lại mình căn dặn liên tục, Team Magma kinh khủng bọn hắn là không có được chứng kiến. Nhưng là từ những năm gần đây trong tin tức cũng hẳn là có hiểu biết. Bao nhiêu cũng hẳn là có chút, có chừng có mực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.